Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, vị thứ hai quyền kế thừa. Trùng lão vì làm vương diệp ở thời gian phòng tu luyện không đồng nhất vị nhào vào quyển trục chế. Tác thượng, đưa cho vương diệp một đống lớn ma dược cùng ngự trùng phương diện tài liệu. Mới vẫy vẫy tay làm hắn cút đi, đương nhiên. Lúc đi, vương diệp điền một chương báo danh biểu. Chỉ đạo giáo thụ kia một lan trói lọi mà viết Côn Hải giáo thụ mấy chữ, vương diệp cũng là lần đầu. Tiên biết nguyên lai trùng lão tên thật kêu Côn Hải, cái gì chủng loại báo danh biểu. Đừng hỏi hắn, hắn thực thương tâm, hắn ở này đó sư phụ trước mặt liền không có nói không quyền lực. Này đó các đại lão một cái tái một cái hung tàn. Đối với duy nhất đệ tử cũng bỏ được buông tay tấu, hắn đánh không lại bọn họ. Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, chẳng sợ hệ thống cho hắn tuyên bố một cái tham gia khảo thí nhiệm. Vụ, nhiệm vụ khen thưởng cấp đến cũng không tồi. Hắn vẫn là thực buồn bực. Nay chủ động tham dự cùng bị buộc tham dự. Tâm tình liền không giống nhau, vào lúc ban đêm trở lại ký túc xá. Vương Diệp lại trên mặt đất nhặt được một phong thơ, mở ra vừa thấy. Bên trong phóng một chương báo danh quyển trục, trừ bỏ báo danh quyển trục. Còn có một chương giấy viết thư vừa mở ra. Bên trong liền truyền ra quen thuộc nói chuyện thanh. Còn nhớ rõ ta sao? Ngươi đã từng đáp ứng ta sẽ đại biểu nuôi trồng ngành học tham gia các giáo học sinh chuyên nghiệp. Tỷ thí, hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Nguyên bản ta là muốn cho ngươi tham gia sang năm đại bỉ. Rốt cuộc ngươi còn nhỏ. Lại là tân sinh, nghĩ nhiều cho ngươi một ít học tập thời gian. Chuẩn bị sung túc lại đi tỉ thí, nhưng ta ngẫu nhiên nghe nói có nhân vi ngươi xin thời gian phòng. Tu luyện cơ hội. Như thế, ta tưởng ngươi cũng không cần phải lại chờ một năm. Lấy ngươi thiên phú, chỉ cần ở thời gian phòng tu luyện nội hảo hảo học tập nuôi trồng ngành học tri thức. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể lần này các giáo đại bỉ trung bắt được một cái tương đối lý. Tưởng thứ tự, tiền tam, yêu cầu của ta không cao đi. Vương Diệp xác thật tính toán liền ở năm nay báo danh nuôi trồng thi đấu. Nhiệm vụ này hoàn thành chính là có 10.000 điểm kinh nghiệm giá trị khen thưởng, nhưng vẫn là câu. Nói kia, chủ động tham dự cùng bị buộc tham dự. Từ cảm giác thượng chính là hai chuyện khác nhau, Vương Diệp trong xương cốt phản nghịch xông ra. Đều buộc hắn tham gia thi đấu. Chọc giận hắn liền một cái đều không tham gia. Hoặc là tham gia cũng thảm bại. Khắc khắc khắc. Hơn nữa đừng tưởng rằng hắn không biết vì cái gì vị này đột nhiên thay đổi chủ ý làm hắn tham gia. Năm nay thi đấu, còn không phải biết hắn trúng thiên mộc chi độc. Sợ chờ đến sang năm hắn liền phế đi. Cho nên mới tưởng ở có thể lợi dụng trong lúc liền liều mạng lợi dụng Vương Diệp ý tưởng nhất thời. Trở nên đặc biệt âm u, giọng nói thư tín còn chưa nói xong. Còn có cuối cùng một câu. Vì làm ngươi càng có thể chuyên tâm học tập. Phụ tin đưa tặng 50 dương tài liệu. Có thể mang hợp thời gian phòng tu luyện. Hảo hảo học tập. Đừng làm cho ta thất vọng. 50 dương tài liệu. Vương Diệp phản nghịch tâm nhanh chóng lùi về. Hậm hực tâm tình cũng nháy mắt rộng rãi. Có miễn phí tài liệu. Kia hết thảy đều hảo thuyết. Còn không phải là báo danh tham gia một cái thi đấu sao. Vị này thăng nhiệm phó hiệu trưởng trước. Phó vườn trưởng quả nhiên là vị rất biết điều. Thực hiểu nhân tâm hảo đồng chí. Trách không được Côn lão nhân chỉ có thể đãi ở sau núi chơi sâu. Nhân gia đảo mắt liền lên tới phó hiệu trưởng cấp bậc. Trường học tổng cộng 3 vị phó hiệu trưởng. Phân công quản lý bất đồng sự vụ. Hắn đã nhìn thấy 2 vị quả nhiên. Không bao lâu liền có người tới gõ cửa. Trường học tài liệu kho hàng quản lý chỗ đưa tài liệu lại đây. Suốt 50 dương tài liệu. Tuy rằng tuyệt đại đa số đều chỉ là tam cấp dưới cấp thấp tài liệu. Nhưng tích lũy lên cũng muốn không ít phí dụng. Hiện giờ tất cả đều tặng không cho Vương Diệp. Vương Diệp cười đến cao răng đều lộ ra tới. Đặc biệt hắn còn ở một cái dương chung phát hiện suốt 1 dương tư cấp tài liệu. Kỳ thật trùng lão đầu cũng rất hào phóng. Đưa tài liệu cũng đều là hắn yêu cầu. Nhưng trùng lão đầu tương đối hiểu biết hắn. Cho hắn tài liệu đều đem hảo. Không giống vị này trước phó vườn trưởng đại nhân. đưa hắn tài liệu chỉ sợ đều là dựa theo năm sau một xác suất thành công chuẩn bị lượng, này một đối lập, tức khắc liền có vẻ trước phó vườn trưởng hiện phó hiệu trưởng đại nhân đặc biệt tài đại khí thô. Còn hào phóng, không biết ngày mai Lan đạo giáo thụ sẽ đưa hắn nhiều ít tài liệu. Vương Diệp xoa tay, đầy mặt đều là chờ mong, ngươi thoạt nhìn thật cao hứng. Lôi Mộc đã trở lại, vừa thấy đến Vương Diệp biểu tình, liền biết hắn tâm tình cực hảo, gia tạp kỳ tương đương. Kim Bảo vừa trở về liền nhào hướng tiểu thụ nhân. Trong khoảng thời gian này hai chỉ cho nhau đánh tới đánh lui. Cũng đánh ra cảm tình, thành một đôi hảo đồng bọn. Tiểu thụ nhân bia tức đem Kim Bảo trù đến một bên, Kim Bảo nhanh chóng bò dậy. Vô thành vô tức lại lần nữa phát động công kích, Lôi Mộc phía trước còn sẽ ngăn cản này hai chỉ đánh nhau, sau lại xem bọn họ chơi, thật sự có chừng mực. Cũng liền theo bọn họ đi, Mộc Mộc, hỏi ngươi chuyện này, ngươi hỏi. Lôi Mộc thần thái thoải mái mà đi vào tiểu nhị lâu. Hắn tưởng tắm rửa một cái, lại đổi thân thoải mái quần áo, Vương Diệp theo sát ở hắn phía sau. Ngươi biết Ngân Nguyệt Đế quốc San Man đại đế sao? Lôi Mộc bước chân chưa đình, Vương Diệp đi theo hắn phía sau cũng không có nhìn đến vẻ mặt của hắn. Nhưng Lôi Mộc xác thật một lát sau mới mở miệng. Biết, ngươi hỏi cái này người làm gì? Vương Diệp một cái cất bước chạy đến Lôi Mộc phía trước. Lùi lại đi, một bên nhìn Lôi Mộc mặt, một bên nói. Lan đạo giáo thụ tựa hồ cùng vị này có thù oán, Lôi Mộc thần sắc không thấy biến động. Chỉ nhàn nhạt nói, nga, Vương Diệp cũng không phải một hai phải tìm hiểu Lôi Mộc thân thế. Hắn chỉ là có loại nói không nên lời nôn nóng. Liền sợ Lôi Mộc lại xuất hiện đời trước đồng dạng tình huống, loại này nôn nóng tâm. Làm hắn nhịn không được đi hơi hơi bức bách Lôi Mộc. Muốn hắn có thể hướng hắn lộ ra càng nhiều, hắn thậm chí tưởng chất vấn Lôi Mộc. Chẳng lẽ ngươi không tín nhiệm ta sao? Vì cái gì không đem chuyện của ngươi đều nói cho ta? Ngươi có cái gì khó xử sự? Ta có thể giúp ngươi, nhưng hắn cũng chỉ là trong lòng ngẫm lại. Cũng không sẽ thật sự như vậy đi chất vấn Lôi Mộc, ai còn không có điểm tiểu bí mật. Không phải nói quan hệ thân mật liền nhất định phải đem chính mình sở hữu bí mật đều báo cho một. Bên khác, hắn cùng Lôi Mộc chi gian cũng không phải tiểu nữ hài chi gian cái loại này, ta đều nói cho ngươi. Ta bí mật, ngươi cũng đến đem ngươi bí mật nói cho ta ấu trĩ quan hệ, nhưng hắn thật sự rất muốn biết Lôi Mộc. Thân thế, muốn biết hắn hết thảy cực khổ, muốn biết lúc trước là ai đuổi giết hắn, muốn biết hắn hết thảy. Ngươi nói gia tộc của ngươi tên là Sa Tăng, ngươi họ Sa, đúng không? Vương Diệp lại bức bách một bước, Lôi Mộc thanh âm càng nhẹ. Ân, Ngân Nguyệt Đế quốc hoàng thất liền họ Sa. Ngươi nhận thức San Man đại đế sao? Vương Diệp lại lần nữa đi phía trước tới gần một bước, Lôi Mộc đột nhiên giơ tay. Dùng sức xoa xoa Vương Diệp tóc ngắn. Ta trước kia không cùng ngươi nói không phải không tín nhiệm ngươi. Chỉ là ta cảm thấy ta thân thế không có gì hảo thuyết. Lại nói ta đã đem nhất bi thảm bộ phận đều nói cho ngươi, nhưng ta muốn biết càng nhiều. Chỉ cần là chuyện của ngươi, ta đều muốn biết. Vương Diệp không cười, biểu tình thực nghiêm túc, Lôi Mộc cười cười. Thật không có gì hảo thuyết. Không sai, ta nhận thức vị kia San Man đại đế. Nhà của chúng ta cũng xác thật cùng Ngân Nguyệt Đế quốc hoàng thất có chút quan hệ. Ta phụ thân là San Man đại đế cháu trai. Hiện tại ngươi minh bạch ta cùng San Man đại đế là cái gì quan hệ sao? Ngươi là cái kia San Man đại đế chất tôn. Có đế quốc quyền kế thừa cái loại này. Vương Diệp trợn mắt há hốc mồm. Hắn còn tưởng rằng Lôi Mộc trong nhà nhiều lắm chính là mỗ mà nào đó đại quý tộc, ta hẳn là không. Có đế quốc quyền kế thừa đi. Tuy rằng từ huyết thống quan hệ tới nói. Ta hẳn là có. Bất quá ta rất sớm đã bị gia tộc bài xích bên ngoài. Lôi Mộc tựa thật sự không để bụng hắn đế vị, quyền kế thừa, chẳng sợ vị kia San Man đại đế trừ bỏ một cái chết yểu nữ nhi. Liền không còn có mặt khác hài tử, mà giải thị hoàng tộc cũng như là đã chịu nào đó nguyền rủa. Hậu đại kéo dài rất là thành vấn đề, San Man đại đế có hai cái huynh đệ. Đại đệ đệ chết trận, trước khi chết không có lưu lại bất luận cái gì một cái cốt nhục. Tiểu đệ đệ cưới vợ sinh con, cái này tiểu đệ đệ chính là Lôi Mộc tổ phụ. hắn cũng chỉ có một cái hài tử, chính là Lôi Mộc phụ thân. Lôi Mộc vị này tổ phụ cũng không có thể sống lâu lắm. Ở nhi tử mới vừa kết hôn không hai ngày liền bạo bệnh ly thế, Xa Gia mắt thấy huyết mạch không phong. Đương nhiên muốn liều mạng sinh hài tử, nhưng Lôi Mộc vừa sinh ra liền có dị thường. Sau bị phán định vì ma chủng, tương đương với là phế bỏ, này lúc sau, Lôi Mộc cha mẹ lại dựng dục một cái hài tử, là Lôi Mộc thân đệ đệ. Nhưng cái này cục cưng thân thể thật không tốt, đến nay đều bệnh tật, hơn nữa tính cách thực thành vấn đề. Hoàn toàn bị sủng hư, San Man bản nhân hậu cung thực quạnh quẽ. Vương hậu chết về sau liền không còn có nghênh thú tân vương hậu. Nghe nói hắn có không ít tình nhân, nhưng này đó tình nhân không có một cái vì hắn sinh hạ hậu đại, cho nên hiện tại Ngân Nguyệt Đế quốc số khởi người thừa kế tới, Lôi Mộc phụ thân là đệ nhất người thừa kế. Lôi Mộc theo lý hẳn là xếp hạng đệ nhị. Lôi Mộc cái kia đệ đệ chỉ có thể bài đến vị thứ ba, nghe xong Lôi Mộc kể rõ. Vương Diệp xem Lôi Mộc ánh mắt đều không giống nhau. Mộc Mộc, không nghĩ tới ngươi còn có một cái đế quốc muốn kế thừa. Lôi Mộc bị đậu cười. Ta tuy rằng bài đến vị thứ hai, nhưng không có bất luận kẻ nào sẽ thừa nhận ta quyền kế thừa. Vương Diệp nhún vai. Không ai thừa nhận lại như thế nào. Chỉ cần huyết mạch là thật sự là được. Đến lúc đó đem đệ nhất cùng vị thứ ba đều xử lý. Lại đem cái kia San Man đại đế cũng giải quyết rớt. Ngươi chính là Ngân Nguyệt Đế quốc duy nhất người thừa kế. Lôi Mộc cười lắc đầu. Ta đối kế thừa ngôi vị hoàng đế không có hứng thú. Cũng không nghĩ đương hoàng đế. Ai ái đương, ai đi đương. Vương Diệp bắt lấy Lôi Mộc tay. Mộc Mộc, ngươi hận Ngân Nguyệt Đế quốc sao? Lôi Mộc kỳ quái nói. Ta vì cái gì muốn hận Ngân Nguyệt Đế quốc? Vương Diệp, bởi vì ngươi đời trước liền đem cái này quốc gia toàn bộ tiêu diệt. Vẫn là đồ quốc, chưa từng có người nào làm được quá siêu cấp hành động vĩ đại. Mộc Mộc, ngươi không biết, ngươi đã trở thành lịch sử nổi danh siêu cấp đại vai ác. Bị toàn bộ song Nguyệt Tinh bao gồm người địa cầu ghi khắc, vậy ngươi hận gia tộc của ngươi sao? Vương Diệp lại hỏi, Lôi Mộc lần này trầm mặc thời gian dài điểm. Ngoặc kép, chỉ cần bọn họ không hề tìm ta phiền toái, ta cũng lười đến đi tìm bọn họ phiền toái, những người đó chung quy là hắn thân nhân. Tuy rằng bọn họ không chịu buông tha hắn, nhưng nếu khả năng, hắn thật sự thực hy vọng cùng bọn họ lẫn nhau quên đi. Coi như người xa lạ liền hảo, đương nhiên, nếu những người đó vẫn là không chịu buông tha hắn, thật sự sát tới cửa tới, hắn cũng sẽ không khách khí. Mộc Mộc, lúc trước đuổi giết ngươi người là người nhà của ngươi sao? Vương Diệp hôm nay là tính toán đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, Lôi Mộc bất đắc dĩ. Làm ta đi trước tắm rửa, vội một ngày, trên người đều là cho bụi cùng hãn, Vương Diệp đẩy ra phòng ngủ môn. Thỉnh, ta liền ở ngươi trong phòng chờ ngươi, phòng khách bên kia Kim Bảo bọn họ tùy thời sẽ chạy vào. Ầm ĩ thật sự, không thích hợp nói sự tình, Lôi Mộc nhanh chóng tắm rửa. Thay quần áo ở nhà ra tới, liền thấy Vương Diệp đang ngồi ở bên cửa sổ tiểu trên sofa chờ hắn. Nói rõ không cho hắn trốn tránh, Lôi Mộc nguyên bản ghét nhất chính là bị người khai quật riêng tư. Đặc biệt hắn quá khứ cũng không tính vui sướng. Nhưng nhìn đến tiểu Diệp tử kia nhìn về phía hắn, cùng hắn tuổi tác không xứng đôi đau lòng ánh mắt, Lôi Mộc liền muốn cười. Có tiểu Diệp tử ở, giống như quá khứ bi thảm cũng không tính cái gì, tiểu Diệp tử thường xuyên nói. Hắn là hắn phúc tinh, vì hắn mang đến vận may. Nhưng liền Lôi Mộc tới xem, tiểu Diệp tử mới là hắn phúc tinh. Chứng cứ chính là hắn nhận thức tiểu Diệp tử về sau. Liền thuận vô cùng, càng thuận lợi thức tỉnh rồi hai loại đặc thù huyết mạch. Nắm giữ người khác đều sẽ hâm mộ đặc biệt năng lực, ngươi tưởng uống nước sao? Vương Diệp lấy ra một cái ấm trà cùng hai cái chén trà, Lôi Mộc lại lần nữa bị đậu cười. Dứt khoát khoanh chân ngồi vào trên giường. Bày ra cùng Vương Tiểu Diệp nhàn thoại việc nhà thả lỏng tư thế, ta phía trước thân thế ngươi đều. Đã biết, liền nói ta trở thành người giữ mộ về sau đi. Ở gia tộc của ta có cái truyền thuyết, nghe nói Xa Gia mộ địa cất giấu một cái thật lớn bảo tàng. Cái này bảo tàng nhập khẩu liền ở mộ địa. Rất nhiều người ý đồ đi tìm cái này nhập khẩu. đều không có tìm được. Thời gian lâu rồi, đại gia liền đem cái này coi như một cái truyền thuyết. Nhưng bởi vì Sa gia có quy định, sau khi chết Sa gia người cần thiết chôn nhập tổ truyền mộ địa. Cho nên mộ địa vẫn luôn đều có chuyên môn người giữ mộ ở San Man đại đế phía trước. Ngân Nguyệt đế quốc còn không gọi đế quốc, chỉ là một cái chiếm địa diện tích rất lớn quốc gia. Ở vào Tây Đại Lục, cùng Đông Đại Lục Xuân Hạ Thu Đông Tứ Đại Thượng Quốc là cùng đẳng cấp quốc gia, ở ta sinh ra phía trước, San Man đại đế liền thống nhất hơn phân nửa cái Tây Đại Lục. Thành lập xong Nguyệt Tinh cái thứ nhất đế quốc, ở San Man đại đế trở thành đại đế sau. Không biết vì sao, rất nhiều người đều truyền ra hắn được đến gia tộc mộ địa bảo tàng. Kia đoạn thời gian Sa gia gia tộc mộ địa rất là đã chịu một đoạn thời gian quấy rầy, ta nói nhiều. Như vậy là tưởng nói cho ngươi, ta bị người đuổi giết, chính là bởi vì có người hoài nghi ta tìm được rồi cái kia bảo tàng nhập khẩu. Cũng từ giữa được đến lớn lao chỗ tốt, Vương Diệp. Trên thực tế đâu, Lôi Mộc buông tay, trên thực tế chính là một hồi thiết kế, vị kia cường giả âm thầm chỉ điểm ta, làm ta nắm giữ một bộ phận ma chủng lực lượng, cũng cho ta có tự bảo vệ mình năng lực. Nhưng ta gia tộc người lại không biết vì sao nhận định ta có thể biến cường. Đều là bởi vì ta được đến nào đó bảo vật, trả lại cho ta theo dệt tội danh. Nói ta trộm cướp gia tộc bảo tàng, ta theo chân bọn họ giải thích quá. Nhưng bọn hắn không ai tin tưởng. Bọn họ một hai phải bức ta giao ra ta căn bản không biết cũng không dính quá đồ vật. Ta giao không ra liền phải giết ta. Ta chỉ có thể trốn, sau lại, Lôi Mộc nhắm mắt lại. Ẩn tàng rồi trong mắt thống khổ cùng trào phúng. Lại mở khi, hắn biểu tình thực bình tĩnh. Ta ở trong lúc vô ý biết được. Bọn họ đuổi giết ta cũng không phải thật sự cho rằng ta được đến mộ địa bảo tàng. Mà là muốn đem ta máu, nội tạng cùng xương cốt đổi cho ta cái kia bệnh tật đệ đệ. Bọn họ chỉ là tìm cái có thể bắt giữ ta, giết chết ta lấy cớ, Vương Diệp nháy mắt khí tạc. Lôi Mộc biểu tình càng là bình tĩnh, hắn càng là phẫn nộ. Bọn họ lúc này sẽ không sợ ngươi là ma chủng sao? Bọn họ sẽ không sợ nhổ chồng ngươi máu, nội tạng cùng xương cốt, ngươi cái kia đệ đệ cũng sẽ biến thành ma chủng sao? Lôi Mộc do dự muốn hay không tiếp theo nói mặt sau, Vương Diệp chừng hắn. Dùng sức chừng hắn, ngươi dám giấu giếm một chút thử xem. Lôi Mộc phát hiện hắn một chút cũng không khổ sở. Hắn bị Tiểu Diệp Tử chừng đến quả muốn cười. Bọn họ hẳn là tìm được rồi nào đó ức chế ma chủng phương pháp. Hơn nữa rốt cuộc chỉ là thay máu hoán cốt. Chỉ cần ta cái này nguyên bản ma chủng bất tử. Kia ma chủng hẳn là liền sẽ không chuyển rời đến ta đệ trên người. Cũng may mắn bọn họ không nghĩ giết chết ta. Phái tới người cũng nhiều lấy bắt giữ ta là chủ. Ta mới có thể kiên trì đến cùng ngươi gặp mặt ngày đó, mặt khác. Ta cái kia đường tổ phụ tựa hồ cố ý thoái vị. Nhưng hắn còn không có quyết định hảo đem hắn ngôi vị hoàng đế giao cho ai. Nghe nói hắn yêu cầu sở hữu có được quyền kế thừa Sa gia người đều trụ tiến hoàng cung. Thẳng đến hắn chọn lựa ra nhất thích hợp cái kia, Vương Diệp nhíu mày. Này cùng người nhà ngươi đuổi giết ngươi cũng có quan hệ. Lôi Mộc gật đầu, San Man đại đế yêu cầu ta cũng trình diện, Vương Diệp đã hiểu. Một cái đế vị, thêm một cái khỏe mạnh người thừa kế. Cho nên người nhà ngươi liền cho ngươi vu oan một cái trộm cướp gia tộc bảo tàng tội danh. Trước cho ngươi thanh danh bát thượng nước bẩn. Làm ngươi tiến thêm một bước mất đi kế thừa đế vị khả năng. Lại âm thầm phái người đuổi bắt ngươi. Hy vọng ngươi có thể cho ngươi đệ thay máu hoán cốt đổi nội tạng. Cuối cùng nếu như thế nào đều không thể bắt sống. Liền dứt khoát giết ngươi. Ta đoán đại thể chính là như vậy. Một đám vương bát đản. Ngoặc kép. Hết chương.